Nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 17:17 tiến hóa nhị giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn rằng không có vấn đề gì, Yozora đi vào ngôi làng, vừa đi vừa điểm lại các việc cần làm. Đầu tiên, hắn cần phải cải tạo lại lò rèn cái đã. Nếu như sử dụng máy móc của thế giới này thì không những hiệu suất rất thấp mà còn rất gây ô nhiễm nữa chứ. Tiếp theo, hắn cần phải chế tạo vũ khí dùng để chống lại Kaban, phòng trường hợp hắn cần che giấu khả năng của mình trước người của thế giới này. Dù sao thì thế giới theo phe khoa học mà, cuối cùng là chế tạo thuốc giải để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước tiên cần phải làm một việc đã. Yozora cười mỉm, hắn đã chờ thời khắc này cả tháng rồi. Tiến hóa lên nhị giai. Yozora dừng lại, một bên chờ tiêu hao do thiết lập kết giới khôi phục, một bên để tinh thần của mình ổn định lại. Sau một lúc khi Yozora đã hồi phục hoàn toàn, hắn mở mắt tâm niệm ra lệnh. Bắt đầu tiến hóa chi nguyên bắt đầu tuôn ra năng lượng, cảm giác quen thuộc lại ập đến. Vẫn đau như ngày nào a, cảm nhận cảm giác bị xé toạc ra sau đó ngay lập tức được khôi phục lại, Yozora thầm nghĩ. Nhưng bây giờ hắn đâu còn như xưa nãy, cảm nhận được chính mình đang từ từ mạnh lên, Yozora lập tức bỏ qua cảm giác đau đớn mà tập trung tinh thần, hắn vẫn chưa quên thử thách thật sự đâu. Quả nhiên, Yozora ngay lập tức cảm thấy vùng không gian xung quanh mình bỗng chốc lâm vào hắc ám, từng bóng hình hiện lên từ trong bóng tối. Lần này Yozora có thể thấy rõ hình dạng của bọn họ, có là người, là thú, thậm chí là những chủng tộc như tinh linh, người lùn. Tất cả đều nhìn chằm chằm Yozora với ánh mắt chứa đầy sự đố kỵ ghen ghét. Xem ra số lượng cũng tăng lên, Yozora lẩm bẩm, lần trước chỉ có những kẻ bất nhập giai thôi, nhưng lần này do hắn tiến hóa lên nhị giai nên cũng xuất hiện những kẻ đã bước vào nhất giai. Quảng cáo, nhìn vào kẻ đứng phía trước mình, đó là một người đàn ông, Yozora nhận ra hắn, chính hắn là kẻ đã hú hét trước mặt hắn lần trước. Đoán được hắn muốn làm gì, Yozora mỉm cười. Ân, bịch, người đàn ông, .. những người khác, .. ngay khi tên đó chuẩn bị mở miệng, một nắm đấm đã bay thẳng vào mặt hắn, trong sự kinh ngạc của chính bản thân và những đồng nghiệp, hắn lập tức nổ tung. Những kẻ khác nhìn vào chủ nhân của nắm đấm, chỉ thấy tên đó vẫn còn mỉm cười, miệng nhẹ nhàng nói. Ai tiếp theo, nhìn xem Yozora, bọn chúng bỗng run nhẹ, không ai trả lời. Không đúng à, không phải bọn ta là người sẽ ngăn cản tên kia tiến hóa sao? Tại sao chỉ ăn một đấm là nổ? Nhìn thấy không có động tĩnh, Yozora liền thở dài. Thôi được rồi, ta đành tự đi qua vậy. Vừa dứt lời, Yozora lập tức phóng về phía trước. Không, ngươi đừng qua đây. Bọn hắn hoảng sợ, nhưng do cả bọn đều là tiến hóa kiếp nên không ai có thể chạy trốn được. Cả bọn đành phải đứng tại chỗ ăn đấm của Yozora thôi. Hệ thống, quảng cáo, thề với danh dự của mình, đây là lần đầu tiên hệ thống gặp phải một người độ kiếp như vậy. Người khác độ kiếp thì cố gắng chịu đựng, dựa vào ý chí để vượt qua, còn Yozora thì lại dùng ý chí của mình để bón hành cho tiến hóa kiếp. Trong khi Yozora đang tổ chức một buổi thác loạn, trong thế giới tinh thần của mình thì ở bên ngoài quá trình tiến hóa đang diễn ra. Thân thể của hắn lại được cường hóa, tạp chất cũng bị đẩy ra một lượng lớn, nhưng quan trọng nhất là cấu tạo thân thể của hắn đang được thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhìn vào sẽ thấy không khác người thường là mấy, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy thân thể hắn càng hòa hợp với môi trường xung quanh hơn, giống như sắp hòa làm một với thế giới vậy. Linh lực cũng đang lao nhanh trong kinh mạch, tất cả đều tập trung vào đan điền của Yozora, dần dần được ngưng tụ lại, thậm chí linh lực ở dạng khí đã bắt đầu có đâu hiệu hóa lỏng. Cuối cùng là linh hồn. Linh hồn mờ ảo của Yozora bỗng chốc được vây quanh bởi rất nhiều linh hồn lực, những linh hồn lực này bắt đầu ngưng kết lại tạo thành một viên pha lê. Cả người của Yozora dưới sự trợ giúp của tiến hóa chi nguyên đang dần lột xác, dần dần trở nên hoàn mỹ hơn. Tên cuối cùng, theo tiếng nói vang lên, Yozora bóp nát đầu của một sinh linh nhất giai, tên đó dù muốn phản kháng nhưng vẫn không có tác dụng, ngay lập tức bước theo những đồng nghiệp của mình, đó cũng là tên cuối cùng của lần tiến hóa kiếp này. Hiện giờ trong thế giới tinh thần của Yozora không công bất kỳ ai nữa, chỉ có hắn đứng một mình nơi đó. Nhiều một cách quá đáng mà. Yozora cảm khái, từ lúc hắn đánh nổ tên đầu tiên cho tới giờ đã qua một quãng thời gian cực dài rồi, trong lúc khoảng thời gian đó thì Yozora chưa bao giờ được nghỉ ngơi cả. Cứ giết tên này thì tên khác tới thế chỗ, số lượng gần như là vô hạn. May mắn, ngay lúc Yozora sắp chịu hết nổi thì cuối cùng cũng kết thúc. Vừa cảm khái xong, Yozora lập tức cảm thấy không gian xung quanh mình thay đổi, tinh thần của hắn đã quay lại cơ thể. Chợt, còn kinh khủng hơn lần trước nữa. Nhìn bãi chiến trường hơn 10 mét xung quanh, Yozora chậc lưỡi. Quảng cáo, gào, Leozora nhíu mày, nhìn về phía ngoài ngôi làng, ở đó đã xuất hiện một bầy Caban bị hấp dẫn lại. Đương nhiên là không con nào có thể vượt qua kết giới rồi. Đừng nói là chạm tới phòng ngự kết giới, bọn Caban đó thậm chí còn không đi quá 10 bước khi vào tầm của nguyền rủa kết giới thì đã bị oanh sát bởi tấn công kết giới rồi. Hắn nhìn xuống đống bầy nhầy xung quanh, mặc dù đối với Leozora thì đây chỉ là thứ được loại bỏ từ quá trình tiến hóa, như đối với những sinh vật cấp thấp như Caban thì nó cũng là vật đại bổ, cho nên bọn nó mới bị hấp dẫn lại. Phải dọn nó thiệt nhanh mới được, Leozora suy nghĩ, nhưng trước đó thì hắn phải lập thêm một cái kết giới nữa để che giấu sự hiện diện của ngôi làng mới được. Dù Caban không thể đột phá được hàng phòng thủ nhưng tiếng ồn bọn nó gây ra lại rất khó chịu. Leozora liền lấy thủy ngân ra, lần này hắn sẽ thiết lập một kết giới để che giấu, vì mục tiêu là Caban nên chỉ cần che giấu giác quan là được rồi. Sau khi kết giới được hoàn thành, những con Caban đã không còn bị hấp dẫn lại nữa, còn những con còn lại thì chỉ cần một lúc là bị xử lý rồi. Sau đó Leozora bỏ ra một tí thời gian để dọn dẹp, bây giờ có thể 100% chắc chắn sẽ không bị bất kỳ thứ gì làm phiền nữa rồi. Được rồi, giờ thì coi xem mình đã mạnh tới mức nào rồi. Leozora quyết định, do phải tạo kết giới nên hắn vẫn chưa biết thành quả của việc tiến hóa lần này, trước khi bắt đầu chuẩn bị thì hắn phải nắm giữ được sức mạnh của mình cái đã. Đầu tiên là thân thể, theo kiến thức của mà tiến hóa chi nguyên đưa cho hắn thì hiện giờ thân thể hắn là tiên thiên chi thể. Không phải là trạng thái tiên thiên trong võ hiệp mà là thiên địa tiên thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích một cách dễ hiểu thì không chỉ chất lượng thân thể của hắn đã đạt tới cấp độ của các sinh vật được thiên địa dưỡng dục mà cả cấu tạo cơ thể cũng đã được thay đổi. Nhìn bề ngoài thì giống như nhân loại, nhưng nếu có một trung đẳng sinh linh ở đây thì hắn sẽ hoảng sợ phát hiện cấu tạo cơ thể của Leozora tương ứng với cấu tạo thế giới bên ngoài. Chỉ cần Leozora tiếp tục cường hóa cơ thể thì sẽ có một ngày hắn có thể tạo ra vô số thế giới trong cơ thể mình. Cách chương.